Ngày buồn rơi dậy là ngày mà em xa tôi. Đợi khi mà tôi hát lên bài hát này là lúc tôi đang buồn. Tôi buồn cho chính cuộc sống này, bởi nó có rất nhiều điều mà tôi không thể nào tâm sự được với ai, với người thân hay bạn bè. Đôi khi tôi chỉ muốn tìm đến một người xa lạ để mong được trút hết nỗi lòng này. Tôi nhớ em, một người con gái mà tôi từng rất yêu thương, từng nghĩ suốt cuộc đời này em và tôi sẽ mãi mãi thuộc về nhau. Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn. Bao